Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Bọn chủ hàng liền công kích ông là luôn nói đánh kim, mà khi đánh lại để hao binh tổn tướng. Tống Khâm Tông liền cách chức Lý Cương, biếm trích ông xuống miền Nam. Vua tôi Triều Kim rất sợ Lý Cương. Nay Lý Cương đã bị bãi chức nên họ không còn e ngại gì nữa. Kim Thái Tông liền hạ lệnh cho Tông Hàn, Tông Vọng tiến công Đông Kinh. Lúc đó, thành Thái Nguyên đã bị cánh quân phía Tây của Tông Hàn bao vây suốt 8 tháng. Tướng chỉ huy phòng thủ Thái Nguyên là Vương Bẩm chỉ huy quân và dân kiên quyết chống giữ. Quân Kim dùng mọi biện pháp đánh thành đều bị Vương Bẩm đánh lui. Lâu ngày, trong thành hết lương, quân lính phải giết lừa, ngựa và bò để ăn đỡ đói. Bò ngựa hết, họ phải ăn tới dây da trên cung nỏ. Dân chúng đều ăn rau dại và cám, nhưng không một ai chịu đầu hàng. Cuối cùng thành Thái Nguyên bị vỡ. Sau khi dẫn đầu binh lính kịch chiến trong từng ngõ phố, Vương Bẩm nhảy xuống sông Phần tự vẫn. Sau khi Thái Nguyên thất thủ, hai cánh quân Kim tiến xuống phía Nam. Các đạo quân Tống nghe tin Đông Kinh nguy cấp, chủ động đem quân tới cứu. Tống Khâm Tông và các đại thần thuộc phái chủ hàng chỉ lo cắt đất cầu hàng nên lại hạ lệnh cho họ dẫn quân trở về địa phương. Lúc đó, quân Tống phòng thủ ở bờ Nam Hoàng Hà còn tới 12 vạn bộ binh và 1 vạn kỵ binh. Cánh quân phía Tây của Tông Hàn tới bờ Bắc Hoàng Hà, không dám dùng sức mạnh để vượt sông. Đến đêm, họ hư trương thanh thế, cho binh lính đánh trống suốt đêm. Quân Tống ở bờ Nam nghe tiếng trống bên bờ Bắc, tưởng quân Kim vượt sông tiến công, liền đua nhau bỏ doanh trại chạy trốn. Chỉ trong thời gian ngắn, 13 vạn quân Tống đã rút chạy sạch trơn. Tông Hàn không mất chút sức nào đã vượt sông thuận lợi. Cánh quân phía đông của Tông Vọng cũng đánh chiếm Đại Danh, nay thuộc tỉnh Hà Bắc, rồi vượt sông tiến xuống. Hai cánh quân ngày càng tới gần Đông Kinh, làm Tống Khâm Tông khiếp đảm. Số đại thần thuộc phái đầu hàng ngày ngày rì rà nói với Khâm Tông là ngoài việc xin hòa re, không có cách nào khác. Tống Khâm Tông đành cử em là Khang Vương, Triệu Cấu đến chỗ Tông Vọng xin hòa. Triệu Cấu đi qua Từ Châu, nay là huyện Từ, tỉnh Hà Bắc. Quan cai trị Từ Châu là Tông Trạch, nói với Triệu Cấu. Triều Kim muốn điện hạ đến nghị hòa chỉ là thủ đoạn đánh lừa thôi. Chúng đã đem quân đến sát kinh thành thì nghị hòa còn có tác dụng gì nữa? Dân chúng Từ Châu cũng ngăn ngựa của Triệu Cấu lại, không cho ông ta tới trại Kim cầu hòa. Triệu Cấu sợ bị quân Kim bắt giữ, liền dừng lại ở Tương Châu, nay là An Dương, tỉnh Hà Nam. Không lâu sau, hai cánh quân Kim đã tới chân thành Đông Kinh, bắt đầu tiến công mãnh liệt. Trong thành chỉ còn 3 vạn quân cấm vệ, nhưng sớm rời rã, bỏ trốn mất quá nửa. Tướng lĩnh của các địa phương vì đã có lệnh triều đình nên không ai đem quân về cứu Đông Kinh. Lúc này, Tống Khâm Tông mới muốn gọi Lý Cương trở về, nhưng không kịp nữa rồi. Tống Khâm Tông cuống quýt, không biết làm gì. Trong kinh thành có một tên đại biệt tên là Quách Kinh. Hắn ta khuynh hoang là biết pháp thuật. Chỉ cần chiêu tập đủ 7.779 thần binh là có thể bắt sống tướng Kim, đánh lùi quân Kim. Một số đại thần liền bu lấy hắn, coi hắn như một cọng rơm cứu mạng, giúp hắn tụ tập bọn lưu manh côn đồ làm thần binh. Đến khi quân Kim đánh thành, Quách Kinh và các thần binh của hắn vừa giao phong đã tan vỡ. Thành Đông Kinh nhanh chóng bị quân Kim đánh chiếm. Tống Khâm Tông thấy ngày tàn đã đến, khóc thảm thiết, rồi đành cùng mấy đại thần đem thư đầu hàng đến trại quân Kim. Tông Hàn bắt Tống phải cắt nhượng toàn bộ đất đai vùng Hà Đông, Hà Bắc, đồng thời phải hiến cho Kim 10 triệu thoi vàng, 20 triệu thoi bạc, 10 triệu tấm vải lụa. Tống Khâm Tông phải chấp nhận hết, quân Kim mới tha ông ta về thành. Khâm Tông ra sức vơ vét vàng bạc của dân chúng kinh thành để nộp cho quân Kim. Tướng Kim thấy nộp quá chậm, mấy hôm sau lại gọi Tống Khâm Tông đến trại giam lại, nói khi nào nộp đủ vàng bạc mới tha. Tống Khâm Tông sai 24 viên quan chia nhau dẫn quân Kim đi khám xét khắp nhà ở của hoàng thân quốc thích, quan lại và nơi trụ trì của hòa thượng đạo sĩ. Cuộc khám xét kéo dài hơn 20 ngày. Ngoài vàng bạc châu báu bị cướp, còn mất theo rất nhiều bảo vật và toàn bộ bản đồ các châu phủ trong cả nước. Tháng 4 năm 1127, Tông Hàn, Tông Vọng cùng quân Kim đã bắt giải Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông cùng 2-3 ngàn người trong hoàng tộc và quan lại đi cùng với của cải cướp được lên phía Bắc. Vương triều Bắc Tống kể từ khi Triệu Khuông Dận xưng đế đến nay là 167 năm đã kết thúc. Tông Trạch ba lần hô vượt sông. Sau khi Bắc Tống diệt vong, Khang Vương Triệu Cấu từ Tương Châu chạy xuống Nam Kinh, nay là Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, không phải thành phố Nam Kinh ngày nay. Tháng 5 năm 1127, Triệu Cấu lên ngôi hoàng đế, đó là Tống Cao Tông. Vương triều Tống Cầu An này sau còn rời đô xuống Lâm An, nay là Hàng Châu Chiết Giang. Lịch sử gọi nó là Nam Tống. Sau khi Tống Cao Tông lên ngôi, dưới áp lực của dư luận buộc phải triệu Lý Cương về triều làm tể tướng. Nhưng trên thực tế, Cao Tông chỉ tín nhiệm hai người thân tín là Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn. Lý Cương đề xuất nhiều chủ trương chống Kim. Ông nói với Tống Cao Tông, muốn thu phục Đông Kinh nhất định phải sử dụng Tông Trạch. Tông Trạch là một tướng kiên quyết chống Kim. Trước khi Bắc Tống diệt vong, Tống Khâm Tông đã có lần cử ông làm sứ giả đi giảng hòa. Tông Trạch nói với mọi người, tôi đi sứ lần này không mong còn sống trở về. Nếu người Kim chịu lui quân thì thôi, nếu không tôi sẽ đấu đến cùng. Thà mất đầu chứ quyết không để nước bị nhục. Tống Khâm Tông thấy khẩu khí Tông Trạch cứng như vậy, sợ ông gây trở ngại cho hòa đàm, liền rút chức sứ giả của ông và điều ông đi làm quan ở Từ Châu. Khi quân Kim đánh Đông Kinh lần thứ hai, Tông Trạch dẫn quân đánh Kim, thắng liền 13 trận, tạo được tình thế thuận lợi. Ông viết thư cho Triệu Cấu, lúc đó còn là Khang Vương, yêu cầu ông ta chiêu tập quân các lộ cùng về hội họp cứu viện Đông Kinh. Ông còn viết thư cho ba tướng khác, yêu cầu họ phải phối hợp hành động. Ngờ đâu không những họ không đem quân tới, mà còn cười giễu ông là kẻ điên rồ. Tông Trạch không còn biện pháp gì, đành đơn độc dẫn quân tác chiến. Một lần, cánh quân do ông dẫn đầu bị quân Kim bao vây. Số lượng quân Kim đông gấp 10 lần quân Tống. Tông Trạch nói với tướng sĩ, hôm nay tiến cũng chết mà lui cũng chết. Chúng ta quyết từ chỗ chết, xông lên chém giết để tìm ra con đường sống. Tướng sĩ đều hăm hở, anh dũng xông lên. Một người địch nổi 100, quả nhiên đánh lui được quân Kim. Tống Cao Tông từ lâu đã biết sự dũng cảm của Tông Trạch. Lần này được Lý Cương tiến cử, liền phong Tông Trạch làm chi phủ, phủ Khai Phong. Lúc này, tuy quân Kim đã rút khỏi Khai Phong, tức là Đông Kinh, nhưng thành Khai Phong trải qua hai cuộc chiến, tường thành đã bị hủy hoại hết. Dân chúng và binh sĩ sống lẫn với nhau. Lại thêm quân Kim còn ở bờ Bắc Hoàng Hà, nên lòng người Khai Phong luôn thấp thỏm, trật tự xã hội không ổn định. Tông Trạch có uy tín rất cao trong quân và dân. Tới Khai Phong, ông hạ ngay một mệnh lệnh. Phàm kẻ nào cướp bóc của dân đều sẽ bị nghiêm trị. mệnh lệnh đã ban bố, nhưng trong thành vẫn xảy ra mấy vụ cướp. Tông Trạch liền xử tử phạm nhân tại chỗ, khiến trật tự trong thành dần dần được ổn định. Nhân dân Hà Bắc không chịu nổi cảnh cướp bóc chém giết của quân Kim, đều đua nhau tổ chức nghĩa quân, đánh lại quân Kim. Lý Cương chủ trương dựa vào nghĩa quân tổ chức đội ngũ mới để chống Kim. Sau khi Tông Thạch đến Khai Phong, liền tích cực liên lạc với nghĩa quân. Nghĩa quân các vùng thuộc Hà Bắc đã từng nghe uy danh của Tông Trạch nên đều tự nguyện chịu sự chỉ huy của ông. Tại Hà Đông có một thủ lĩnh nghĩa quân là Vương Thiện, tụ tập 7 vạn người ngựa muốn tập kích vào Khai Phong. Tông Trạch được tin, liền một mình một ngựa đến gặp Vương Thiện, nhỏ nước mắt nói: "Hiện nay nước nhà đang nguy cấp, nếu có được mấy người anh hùng như ngài cùng đồng tâm hiệp lực kháng chiến thì người Kim đâu dám xâm phạm đến chúng ta nữa." Vương Thiện bị thuyết phục, cảm động rơi nước mắt, nói: "Kẻ này xin nghe theo sự chỉ huy của Tông Công." Những toán nghĩa quân khác như Dương Tiến, Vương Tái Hưng, Lý Quý, Vương Đại Lang đều có từ mấy vạn tới mấy chục vạn người ngựa. Tông Trạch cũng cử người tới liên lạc, thuyết phục họ đoàn kết nhất trí cùng chống Kim. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.